Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, chương 14, Ôn Nhu Mana. Vị nói sao dạng, Trai Tần. Mana nhìn bị Hades uy cháo Trai Tần, ở một bên mong đợi hỏi hắn đối với tự làm ra gì đó đánh giá. Ăn ngon. Trai Tần bị Hades trừng mắt một cái, yếu ớt nói rằng, về phần tại sao Hades sẽ cho một cái Sota đút đồ ăn. Nói chung, hắn không muốn cho bất luận cái gì những người khác tiếp cận Mana cơ hội. Vì vậy cũng chỉ có thể cố nén không được tự nhiên tới đút Trai Tần ăn cháo. Nếu không, lấy Mana cái kia hiền lành tính cách, nàng nhất định sẽ tự mình đi uy hiện tại suy yếu trạng thái Trai Tần. Được rồi, Trai Tần ăn xong rồi về sau nghỉ ngơi cho khỏe a. Rốt cuộc đút hết cháo về sau, Hades hướng về phía Trai Tần mỉm cười, vội vã lôi kéo Mana tay ra khỏi phòng, làm cầm chén phóng tới trên khay trà phòng khách về sau. Hades mới chỉ có nhỏ nhẹ thở dài, phốc phốc, ở bên người của hắn, Mana truyền ra tiếng cười như chuông bạc tới. Làm sao vậy? Hades không bày có chút không giải thích được nhìn đối với hắn bật cười Mana. Không có gì, từ Trai Tần tới về sau, tiểu Hades dường như đối với ta khẩn trương rất nhiều đâu. Mana lôi kéo Hades tay ngồi ở trên ghế salon, đem hắn ôm đến trong ngực của mình ôn nhu nói ra. Bất quá tiểu Hades không cần lo lắng, ta thích nhất tiểu Hades. Những người khác là tuyệt đối đoạt không đi ta. Cái này tiểu cô nương tuy là đơn thuần, thế nhưng cũng cảm giác được từ Trai Tần tới về sau, Hades một mực tận lực phòng ngừa hai người bọn họ tiếp xúc. Đối với Hades như vậy, cẩn thận nghĩ Mana không chỉ không có cảm thấy không vui, tâm lý còn vô cùng thỏa mãn cùng ấm áp. Đây là Hades lưu ý biểu hiện của nàng, bị người mình thích lưu ý lấy. Còn có chuyện gì so với cái này càng làm người ta cao hứng đây này? Nếu tiểu Hades không phải hy vọng ta tiếp xúc Trai Tần, như vậy về sau liền theo tâm ý của hắn đến đây đi. Mana ở tâm lý yên lặng hạ quyết tâm. Mana tỉ tỉ như thế xinh đẹp, về sau nhất định sẽ có rất nhiều người tới theo ta cướp. Hades quay đầu ngưng mắt nhìn Mana hai tròng mắt, tận lực dùng tính trẻ con tựa như giọng điệu kiên định nói ra. Bất quá ta sẽ đem bọn họ đều đánh bại, tuyệt đối sẽ không đem Mana tỉ tỉ giao ra. Tiểu Hades có thể như thế thích tỉ tỉ, tỉ tỉ thực sự thật cao hứng. Mana kinh ngạc nhìn Hades, đột nhiên xấu hổ nói ra. Tiểu Hades, ngươi còn muốn cùng tỉ tỉ làm lần trước sự tình sao? Nàng nhẹ vỗ về Hades khuôn mặt, giọng nói mang vẻ ngượng ngùng. Ngay cả nhãn thần cũng bắt đầu phiêu hốt bất định. Lần trước sự tình, Hades sửng sốt, nhưng nhìn đến gần trong gang tấc nữ hài cái kia xấu hổ mang khiếp biểu tình về sau, trong nháy mắt hiểu ý tưởng của nàng. Dĩ nhiên, ta hy vọng mỗi ngày đều có thể giống như lần kia một dạng chính mồm chớ tỉ tỉ. Ở Hades nói chuyện đồng thời, hắn đã lặng lẽ để sát vào cô bé trước mắt. Thiếu nữ gò má càng ngày càng đỏ, ám hai con mắt màu đỏ bên trong dường như mông thượng một tầng Mizuiro. Hades nhanh chóng đến gần nữ hài nhạt môi màu hồng hôn một cái đi. Mana từ bất sơ không thích ứng, đến nỗ lực mà chúc chắc đáp lại, thẳng đến cuối cùng, liền hai tay đều chủ động đặt lên Hades sau ót, thẳng đến hô hấp của nàng bắt đầu trở nên không phải đều đều về sau Hades mới chỉ có không thôi buông ra nữ hài. Mana tỉ tỉ, chờ ta sau khi lớn lên liền cùng ta kết hôn có được hay không? Gả cho ta, ta nhất định sẽ làm cho Mana tỉ tỉ hạnh phúc. Ở hai người sau khi tách ra, Hades chăm chú nhìn trước mắt Mana nói rằng, cái kia, Mana gò má đỏ bừng, nhãn thần một mực phiêu hốt bất định lấy, qua tốt nửa ngày mới nhỏ giọng nói ra, ngoặc kép chấm chấm, tiểu Hades thực sự học xấu. Gì, Mana tỷ tỷ, ta nhưng là ở rất nghiêm túc với ngươi cầu hôn đó à? Hades đối mặt câu trả lời này vô cùng khó hiểu, nghiêm túc nói, ít nhất phải trước đem động tác trên tay dừng lại a. Mana ánh mắt ở phiêu hốt sau một hồi rơi xuống chính mình tâm khẩu địa phương, ở nơi nào? Hades hai cái móng vuốt nhỏ đang phi thường có tiết tấu một nặn một cái. Mana tỷ tỷ, ta là tại bang trợ ngươi phát dục lạp. Phát dục? Hades một bên không có tiếp tục động tác trên tay, vừa lộ ra nghiêm chỉnh thần tình nói ra. Ngươi xem, Haruka nơi đó lớn như vậy, ngươi nhất định cũng hy vọng về sau sẽ thành đại a. Hades cười hì hì nói, nhưng là, Mana đỏ mặt nhỏ giọng nói ra, như vậy thực sự sẽ thành đại sao? Dĩ nhiên, Hades vừa nghe Mana ngốc tin lời nói của hắn, động tác trên tay bóp càng hăng say, hơn nữa như vậy cách y phục nhào nặn không có bao nhiêu hiệu quả. Không bằng chúng ta đi trong phòng, người cởi quần áo ra để cho ta nhào nặn a. Hades được một tấc lại muốn tiến một thước nói, không phải, không được. Ở do dự một hồi tử sau đó, vẫn là thiếu nữ lòng xấu hổ chiếm phía, Mana cuối cùng cự tuyệt Hades đề nghị này. Thế nhưng nàng nhìn thấy Hades có chút thất vọng sắc mặt, lại vội vã bổ sung một câu, nếu như tiểu Hades thực sự muốn nói vậy, nàng cuối cùng thanh âm nhỏ yếu văn ti nói ra, cái kia, liền lúc này đây. Mana thắc mặt đều nhanh muốn bốc lên khói. Thật vậy chăng? Hades hoan hô, chúng ta đây nhanh trong phòng ngươi a. Vừa được đến Mana đồng ý sau đó, Hades vội vã không kịp chờ đợi lôi kéo Mana tay chạy lên lầu đi. Cuối cùng ở đẩy ra 063 Mana căn phòng về sau, hắn quay đầu nhìn có chút cục xúc bất an Mana. Cái kia, tiểu Hades, thật muốn như vậy mới có thể biến lớn sao? Đến lúc này Mana lại có chút rút lui. Tin tưởng ta, Mana tỷ tỷ, ta hoàn toàn là muốn phải giúp Mana tỷ tỷ. Hades hiện tại sao có thể để Mana đổi ý? Sau khi đóng cửa lại tay mà bắt đầu tìm kiếm Mana váy phía sau khóa kéo, làm chậm rãi đem váy mặt trên một bộ phận kéo ra sau đó, thiếu nữ trắng như tuyết da thịt liền bại lộ ở tại trước mắt hắn. Nhìn cái kia mang theo màu hồng nê nê, Hades tay từ từ trượt đến trước mặt kết lên mặt, nhẹ nhàng một la, a, làm kéo ra sau đó, Mana vẫn còn có chút kinh hoàng nhỏ giọng khẽ hô một cái dưới. Lấy tay che ở trước người phong cảnh, đầu nhỏ của nàng nhỏ bé lệch cúi thấp xuống, căn bản cũng không dám xem Hades ánh mắt, Mana tỉ tỉ. Hades trừng lớn mắt nhìn trước mắt cái kia một ngây ngô thiếu nữ thân thể. Cuối cùng hoan hô một tiếng, lập tức đánh móc sau gáy. Ai, tiểu Hades, ngươi không phải nói chỉ là lấy tay sao? Thiếu nữ cảm nhận được Hades đem nguyên cái đầu đều chôn ở nơi đó, không khỏi phát ra hơi yếu tiếng kháng nghị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?